Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, tìm kiếm. Lúc này, Thompson lần nữa mở miệng nói, tiểu thiếu gia, ngươi còn có đi hay không nhà kho, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Lúc trước thiết huyết vô tình, một lời giết sạch trên trăm dã man nhân nam tử khôi ngô. Lúc này khắp khuôn mặt là quan tâm. Phảng phất một cái từ ái phụ thân, vị này cường đại chiến sĩ cũng không có hài tử, thậm chí đều không có kết hôn, sớm đã đem trước mắt thiếu niên trở thành mình hài tử, mà không phải thuần túy chủ tớ quan hệ. Không cần nghỉ ngơi, ta trước đi xem một chút, Tô Vân không chút do dự nói, vốn có Caliphas chi thư cái này bảo vật về sau. Hắn muôn phần mong đợi có thể chân chính phát huy uy lực của nó. Diệt đi dã man nhân bộ lạc sau thu được đồ vật bên trong, rất có thể có cung cấp đặc thù năng lượng bảo bối. Thompson hơi dừng lại, cũng không có tiếp tục thuyết phục. Đối với hắn dạng này tôn trọng lực lượng chiến sĩ tới nói, xem thường nhất loại kia nhuyễn đản đồ hèn nhát. Hôm nay tiểu thiếu gia biểu hiện để hắn có chút nhìn với con mắt khác. Tiếp đó, hắn dẫn Tô Vân tiến về đối phương chiến lợi phẩm địa phương. Vậy tức là tòa thành phía sau nhà kho. Cả vị thành chủ phủ tổng cộng chia làm tòa thành, binh doanh, hậu cần chỗ tam đại bộ phận. Trong đó tòa thành lại chia làm hai bộ điểm. Một phần là Ryan thành tòa thị chính làm việc địa điểm. Một bộ điểm thì là bá tước cùng gia thuộc ở lại địa phương. Ở chỗ này tổng cộng có trên 100 người hầu, còn có hơn gấp 10 lần tư binh cùng thị vệ. May mắn phủ thành chủ chiếm diện tích bên trên mấy ngàn mẫu, chiếm cứ Ryan thành gần như 1/10 diện tích. Dung nạp nhiều người như vậy cũng là không lộ vẻ chen chúc. Toàn bộ Ryan thành đều là Phoenix gia tộc lãnh địa. Cho dù là chiếm cứ nửa cái thành trì vậy không ai dám nói chút cái gì. To lớn kho hàng bên trong, lúc này từng cái học giả trang phục nam nam nữ nữ chính đang bận rộn kiểm kê vật tư. Từng mai màu trắng lóa quang cầu chính lơ lửng ở giữa không trung, đem to lớn kho hàng chiếu đèn đuốc sáng trưng. Đây là không vòng ảo thuật, ánh sáng thuật, tương đương thực sử dụng pháp thuật. Mỗi lần có thể sáng 1 giờ trở lên, chiếu sáng phương viên 6m phạm vi, dùng cái này thay thế đèn điện, với lại hội theo pháp thuật cường độ tăng lên, chiếu sáng phạm vi cùng độ sáng đều hội tăng lên rất nhiều. Ở cái thế giới này, pháp sư xưa nay không là phát ra chủ lực, hắn hạch tâm tác dụng là toàn năng, lấy ngàn mà tính pháp thuật danh sách. Để có chuẩn bị pháp sư đủ để ứng đối bất kỳ tình huống gì. Thậm chí có thể hành hạ đến chết xa mạnh mẽ hơn chính mình quái vật. Nguyên tố ở giữa đều có khắc chế. Mỗi loại quái vật thậm chí chức nghiệp giả đều có thiếu hụt. Mà cao minh pháp sư am hiểu nhất tìm tới cái này chút thiếu hụt. Bọn hắn nắm giữ lấy to lớn tri thức lượng. Liền tiến giai đều cần tương ứng tri thức lượng. Những người trước mắt này. Hiển nhiên đều là pháp sư hoặc là pháp sư học đồ. Thông qua nắm giữ tri thức đến xem xét các loại vật phẩm. Một cái bộ lạc mấy trăm năm tích lũy cũng không phải số lượng nhỏ. Có thể tại nguy cơ từ phía sinh tồn trong vùng hoang dã xuống tới. Tất nhiên có tương ứng thực lực cường đại, mấy trăm năm tích lũy. Cho dù là nhân loại bình thường gia tộc nhỏ đều có thể góp nhặt to lớn tài phú. Huống chi thích nhất cướp bóc dã man nhân bộ lạc, hành tẩu tại trong kho hàng, từng loại vật phẩm để Tô Vân có chút không kịp nhìn. Trong đó số lượng nhiều nhất là da lông loại vật phẩm, chất thành từng tòa núi nhỏ, bên trong không thiếu một chút cường đại dị thú da lông lân giáp. Có thể dùng đến chế tạo các loại giáp da áo giáp. Hoa, lại là hàn lâm xà long lân phiến. Lúc này, một tên tuổi trẻ pháp sư cầm lên một mảnh mực vảy màu xanh lục. Đột nhiên phát ra tiếng kinh hô. Hắn tiếng kinh hô dẫn động trong kho hàng tất cả mọi người lực chú ý. từng cái pháp sư học đồ đều vây lại, nhưng bên cạnh thủ vệ các binh sĩ lại không có phản ứng gì. Hiển nhiên bọn hắn cũng không rõ ràng ý vị này cái gì. Lân phiến to bằng chậu rửa mặt nhỏ, toàn thân màu xanh sẫm, hiện ra như có như không hàn khí. Hiển nhiên thuộc về tiêu chuẩn siêu tự nhiên vật phẩm, hàn lâm xà long, vậy mà liền cái đồ chơi này lân phiến đều có. Xem ra phương hướng tây bắc bên trên châm diệp lâm bên trong cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy an toàn. Tô Vân trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hàn lâm xà long, một loại 10 phần cùng loại hoa quốc thần long á long sinh vật, có màu đen sừng rồng, người khoác mấy trăm cây gai xương, dữ tợn cường đại. Nó sau khi thành niên dài đến 15 m trở lên, trọng lượng vượt qua 5 tấn, khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 19. Vậy tức là cần 5 tên trang bị tĩnh xảo level 19 mạo hiểm giả tiểu đội mới có 50% tỷ lệ xử lý nó. Level 20 liền là thiên mệnh truyền kỳ. Cái này mang ý nghĩa nó thuộc về tiêu chuẩn truyền kỳ sinh vật. Sinh vật đẳng cấp có thể đạt tới level 25. Cường đại như thế sinh vật đã thuộc về tiêu chuẩn bá chủ cấp bậc tồn tại, một khi nổi giận thậm chí có thể phá hủy gần phân nửa Ryan thành. Dù là dốc hết tất cả lực lượng cũng chỉ là có thể đánh lui nó. Rất khó xử lý, càng đáng sợ là cái đồ chơi này tương đương giảo hoạt, thích nhất tiềm phục tại cái nào đó cần phải trải qua giao lộ phụ cận. Tùy để đánh lén cái kia chút sinh vật cường hãn hoặc là nhân loại. Cường đại, giảo hoạt, âm hiểm, đây chính là Tô Vân đối với nó lớn nhất ấn tượng. Về phần như thế nào rõ ràng như vậy, là bởi vì hắn lúc trước kém chút bị đối phương đánh lén xử lý. Đối phương tiềm phục tại châm diệp lâm bên trong, thân thể cùng chung quanh cơ hồ hòa làm một thể, thẳng đến phát động đánh lén lúc mới bại lộ, nếu không có phát động trên người hắn ngoài ý muốn truyền tống thuật. Như vậy hắn liền bị cái kia trương kinh khủng miệng rộng một ngụm nuốt mất. Bắt nguồn từ loại này cường hãn quái vật lân phiến, có thể dùng đến dung luyện đến áo giáp thủ hộ vị trí trái tim. Giá trị mấy trăm kim tệ, tương đương với Ryan thành phổ thông nhà ba người 10 năm chi tiêu. Phát hiện như thế một cái tốt về sau, một đám người càng phát ra hưng phấn lên. Nhào nhào tiếp tục xem xét còn lại đồ vật. Bọn hắn đến từ Ryan thành trong pháp sư tháp, cũng không tính là bá tước thủ hạ. Pháp sư tháp tháp chủ là một tên cường hãn pháp sư, nhận bá tước mời đến đây cái này xa xôi lãnh địa thành lập pháp sư tháp, xem như hợp tác cùng có lợi quan hệ. Bá tước vì hắn nhóm cung cấp phong phú vật liệu kim tệ, để tên kia nghèo túng trên tay pháp sư có thể có được thuộc về mình pháp sư tháp. Pháp sư tháp là mỗi một cái pháp sư tha thiết ước mơ tài phú, thuộc về tiêu chuẩn chiến tranh lợi khí, có thể gấp 10 lần thả đại pháp sư sức chiến đấu. Trong đó chứa đựng pháp sư tuyệt đại bộ phận lực lượng. Bên trong thường thường hội tồn phóng level 15 cương thiết ma tượng cùng level 10 niêm thổ ma tượng, xem như tiêu chuẩn cường hãn vũ trang, có thể cho pháp sư thông dong phóng ra pháp thuật, còn có thể tại trong tòa tháp khắc họa mấy chục loại pháp thuật, để pháp sư lâm thời thoát khỏi pháp thuật vị hạn chế, hóa thân thành một tòa bật hết hỏa lực pháo đài, chính diện đánh tan ngoài 10 vị đồng cấp pháp sư. Cho nên nói, có pháp sư tháp pháp sư cùng không có hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đương nhiên, pháp sư tháp phí tổn quá cao, cao đến làm cho người giận sôi. Động một tí cần mấy chục vạn mấy triệu kim tệ. Bình thường pháp sư căn bản không chịu đựng nổi. Thường thường đến truyền kỳ cấp mới có thể kiến tạo thuộc về mình pháp sư tháp. Cái đồ chơi này thuộc về đỉnh cấp chiến tranh binh khí, là cái kia chút đại quý tộc đại phú hào mới có thể có khả năng xa xỉ phẩm. Tuyệt đại bộ phận pháp sư đều không tiền kiến tạo. Trước đó Tô Vân đồng dạng không có tiền kiến tạo. Cái này chút tạm thời không đề cập tới. Tô Vân hành tẩu tại trong kho hàng, không để ý đến cái kia chút, y nguyên bận rộn xem xét các loại vật phẩm pháp sư cùng thợ rèn nhóm. Một mình bắt đầu lật xem các loại vật phẩm, muốn xem ra vật phẩm vật liệu cụ thể hiệu quả danh tự. Cần tương ứng định giá, nhận ra pháp thuật, thần bí chi thức chờ kỹ năng. Đương nhiên không được lời nói cũng có thể trực tiếp ném cái giám định thuật. Nhưng giám định thuật thuộc về một vòng pháp thuật. Tô Vân hiện tại cũng không có học hội. Hắn tìm kiếm vật phẩm, chủ yếu là thông qua một loại nào đó cảm ứng thần bí. Bắt nguồn từ trong đầu ánh vàng rực rỡ thư quyển cảm ứng. Lúc này, hư ảo Caliphas chi thư bỗng nhiên chấn động một cái. Tô Vân trong lòng vui mừng. Thuận không hiểu cảm ứng đi tới một cái góc, theo hắn cầm lấy một cái nho nhỏ pho tượng, loại kia cảm ứng lập tức càng phát ra vội vàng, hiển nhiên biểu thị trên tay hắn pho tượng có thể cung cấp loại kia không biết năng lượng. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.